bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 25, Tô Ngự, góc truyện audio.com. Trở lại Tô Phủ trên xe ngựa, Tô Anh còn thuộc như lòng bàn tay, giống như nói rõ ràng thân thế của Tô Ngự cho Tô Nghiêu. Tô Nghiêu dụng tâm nghe, sau khi nghe xong chỉ cảm thấy não thật đau, án mi tâm dầu dĩ Tô Ngự này, lai lịch thật đúng là không nhỏ. Ngày trước nàng đã gặp qua không ít giã sử, cũng biết khai quốc hoàng đế có một đoạn phong lưu chuyện cũ. Truyền thuyết cả đời khai quốc hoàng đế chỉ cưới một vị hoàng hậu, hai người cả đời tương kính như tân nâng khay ngang mày, trung gian không có người nào nữa. Hoàng hậu bệnh qua đời thì khai quốc hoàng đế mang nỗi đau lớn, không lên triều một tháng, văn võ bá quan liền dâng tấu, mới đưa hoàng đế cực kỳ bi thương về triều đình. Chỉ là chưa tới một năm, khai quốc hoàng đế liền buồn bực sầu não mà chết. Tô Nghiêu vẫn cảm thấy, cho đến ngày nay khai quốc hoàng đế có thể được vạn người ngưỡng mộ như cũ, trừ cả đời chinh chiến Nam Bắc mở rộng đất đai, điện định trăm năm thịnh thế, cũng thoát không khỏi liên quan đến si tình như vậy. Thử hỏi thế gian này có đế vương nào có thể giống khai quốc hoàng đế trọng tình như Tư không? Thử hỏi thế gian này có cô nương nào không hy vọng ý trung nhân là khai quốc hoàng đế yêu như vậy, 3.000 gáo nước chỉ lấy duy nhất một gáo. Tô Nghiêu nhìn đoạn lịch sử này, thậm chí còn vô ích đã đoán, có lẽ vị hoàng hậu kia là xuyên qua mà đến cũng chưa biết chừng. Mà vị hoàng hậu mà khai quốc hoàng đế dành tình yêu cả đời, liền họ Thu. Địch hoàng có một song bào ca ca, dung mạo không khác địch hoàng, rất được hoàng đế tin chiều, từng làm quan tới thượng thư lệnh thống lĩnh ba tỉnh, quyền cao vô hạn. Chỉ là sau lại bởi vì thân phận ngoại thích mà từ quan, muốn ẩn vào hương giã. Khai quốc hoàng đế liền ban thưởng kỳ Trường An công chi thức, xây phủ tại phía bắc thành Trường Chữ, tước vị cha truyền con nối, không bao giờ gọt tước. Vì ngăn ngừa bởi vì vấn đề con cháu chặt đứt hương hòa, khai quốc hoàng đế còn đặc biệt hạ chỉ, nếu phủ Trường An công chỉ có cô nương, tước vị liền trao cho cô nương, con cháu theo họ Thu, như thế kéo dài đến nay. Đến đương kim bệ hạ, đã là đệ thất đại Trường An đưa ra giải quyết chung. Mà Thu Ngự chính là nữ nhi độc nhất của Trường An công đời thứ 7. Nghĩ đến Trường An công tuy chỉ là một hư tước nhưng phong ấp đất đai là thật, vinh dự này cũng là thật. Thân phận của Thu Ngự ở Trường Ninh cũng không phải là thấp hơn hoàng thất bao nhiêu, phủ Trường An công lại ở phía bắc thành Trường Chữ, tiếp giáp Đông Cung, thời nhỏ Thu Ngự đã chơi đùa một chỗ với Diệp Lâm. Nếu như nói Phong Diệp là tiểu trúc mã của Tô Giao, Thu Ngự kia chính là tiểu thanh mai chính cống của Diệp Lâm. Nếu không phải tính tình Trường An công không câu chấp gửi gắm tình cảm với Sơn Giã, thường mang theo Thu Ngự du sơn ngoạn thủy, một năm rưỡi trước liền dẫn Thu Ngự rời Trường Chữ rồi, lấy vinh dự và địa vị phủ Trường An công, vị trí thái tử phi này, với Thu Ngự mà nói đơn giản sớm muộn gì cũng là. Nếu đúng như này, thái tử phi cái gì còn có thể có quan hệ với Tô Giao sao? Không trách được Hạ Gia Ngọc muốn nhắc nhở nàng, trong mắt Hạ Gia Ngọc Thu Ngự nghiễm nhiên trở thành kẻ địch lớn nhất để Tô Giao thuận lợi gả vào Đông Cung rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Anh ấp à ấp úng. Nàng sợ tin tức to lớn như thế, Tô Giao lại mới vừa bị kinh sợ hù dọa, không cẩn thận bị hỏa công tâm ngã bệnh. Góc truyện audio.com, chỉ là lực chú ý của Tô Nghiêu không ở nơi này lên, đối với thái tử phi vị nàng không lo lắng chút nào, bây giờ trong đầu nàng đều là một vấn đề. Hôm đó Diệp Lâm nói tới cố nhân, chủ nhân của quạt trắng kia có phải chính là Thu Ngự hay không? Nếu như thật nàng muốn tự xử như thế nào? Hiện tại Tô Nghiêu hết sức hối hận tại sao đầu óc mình nóng lên điền vào cây quạt này của Diệp Lâm, nếu là cây quạt của Thu Ngự đưa cho Diệp Lâm thấy vật nhớ người, nàng thật đúng là không phải lúng túng bình thường. Phía bên nàng còn chưa nghĩ ra một kết quả, không ngờ sau bữa cơm tối, Tô Anh liền tới báo tin. Lúc đó Tô Nghiêu đang mặc bản áo tơ đã sửa lại tập yoga cấp chính mình thành một hình dáng không thể tưởng tượng nổi, Tô Anh vừa đến, lời nói liền cắm ở trong cổ họng nửa đoạn. Tỷ tỷ nàng quả nhiên là chúng ta cũng không biết là tế bái quỷ thần cái gì đấy. Tô Nghiêu giãn tứ chi, bò dậy trên mặt thảm trắng noãn mềm mại, nhíu mày, hỏi. Thế nào, nghe nói buổi chiều Trường An công đã vào kinh, mới vừa đã trở về phủ Trường An công. Tô Anh cắn môi, do dự nói. Vậy làm sao rồi hả? Tô Nghiêu không hiểu nàng gấp gáp cái gì, người ta về nhà có ly kỳ gì, còn có thể gọi nhân ra ở bên ngoài. Tô Anh lắc đầu một cái, tỷ tỷ mình vẫn không lĩnh ngộ được chuyện này nghiêm trọng đến trình độ nào, chỉ có thể nói trực tiếp chút. Trường An công hồi kinh, là thái tử điện hạ tự mình đi thừa thiên môn nghênh tiếp. Một lòng vì vậy chìm đến đáy cốc, bởi vì Tô Nghiêu bị kinh sợ hù dọa ở săn bắn mùa xuân, Tô phu nhân cũng không cho nàng đi Sùng Văn quán, thái tử nơi đó đương nhiên tốt nói, thôi thái phó cũng sẽ không làm khó nàng, Tô Nghiêu cũng liền an tâm ở trong nhà. Tu dưỡng, ngày thứ hai, Tô Anh mới vừa xuống học liền vọt vào khuê phòng Tô Nghiêu, đặt mông ngồi xuống, nói. Tỷ tỷ, hôm nay ta ở Hoàng Văn Quán nhìn thấy Thu Tiểu Thư rồi. Tô Nghiêu không yên lòng gật đầu một cái, trong tay đảo khám phá ra một quyển giã sử mới nhất, giống như không để ở trong lòng. Tô Anh thấy nàng một bộ không hứng thú lắm, cắn răng một cái trực tiếp thả chiêu lớn, nói. Nàng nói nghe nói tì tì bị bệnh, phải tới thăm tì tì. Tô Nghiêu, bằng, một tiếng khép sách lại ngồi dậy. Ngươi nói là Thu Ngự phải tới thăm ta. Chấm, Tô Anh gật đầu một cái. Hôm qua nàng và Tô Nghiêu nói xong chuyện Thu Ngự, vốn là sợ nàng nổi giận, thật không nghĩ đến Tô Nghiêu không giống với người khác, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tuyệt không lo lắng cho mình bị cướp mất vị trí thái tử phi, ngược lại cả ngày không có việc gì, chỉ nhìn chút sách tạp lục. Cũng không biết tâm tì tì lớn thế nào, nàng đều thay Tô Nghiêu gấp gáp. Cái này không, người ta Thu Ngự cũng chủ động tìm tới cửa. Tô Nghiêu nhìn vẻ mặt Tô Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giơ tay lên đặt sách ở một bên, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói. Khi nào thì nàng tới? Sau khi săn bắn mùa xuân bị kinh sợ hù dọa cáo bệnh quá nhiều, mấy ngày nay Hoàng Văn Quán nghỉ học. Tô Anh nhìn Tô Nghiêu chợt trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ tì tì nàng muốn bắt đầu có chút hành động rồi hả? Nghĩ tới, giọng nói cũng biến thành có chút mong đợi. Tì tì phải chuẩn bị những thứ gì sao? Tô Nghiêu gật đầu một cái thuận miệng mà hỏi, dung mạo của nàng đẹp không? Người này ở trong lòng Diệp Lâm đến tột cùng chiếm một vị trí như thế nào, trong lòng Diệp Lâm hắn lại phẫn diễn nhân vật như thế nào? Góc chuyện audio.com, nghi vấn này chỉ có thể khi nhìn thấy người trong cuộc mới được đáp án, nàng quả thật muốn gặp Thu Ngự, chỉ là không ngờ đối phương đã dẫn đầu ném cành ô liu. Tô Anh không ngờ Tô Nghiêu quan tâm cái này, dáng dấp tì tì mình gọi là một họa quốc ương dân, còn lo lắng mình bị Thu Ngự áp đảo danh tiếng đi không? Nghiêm túc suy nghĩ một chút Tô Anh nói, Mỹ là đẹp chỉ là không bằng tì tì. Tô Nghiêu sờ cầm một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tô Anh tiểu nha đầu này nói nhiều là có thể tin tưởng, trừ cái câu. Không bằng tì tì, những qua chung đụng, nàng và Tô Anh ngược lại càng phát hợp phách, bản thân hai người đều hoạt bát cá tính, chỉ là mọi việc Tô Nghiêu đều không đặt trong lòng, trôi qua tự tại chút mà Tô Anh lại nhiệt tình với mọi chuyện, trôi qua tích cực chút. Như vậy hỗ bổ xuống, chỉ cảm thấy tình cảm, tì muội càng ngày càng thân thiết, vì vậy Tô Nghiêu tin tưởng Tô Anh nói cái này thì nhất định là xen lẫn tình cảm chủ quan, không tin hết được. Tô Anh thấy Tô Nghiêu không biết nghĩ cái gì, nhìn Tô Nghiêu một chút, trong lòng còn có chút không yên. Nàng người tì tì này cái gì cũng tốt, chính là sau khi bệnh nặng liền mọi chuyện không để ở trong lòng, mặc dù sống được tự tại, nhưng thật sự quá dễ dàng buông tay. Chưa chừng nàng cũng định thối lui khỏi trận còn chưa bắt đầu tranh đoạt này, tặng thái tử điện hạ cho Thu Ngự rồi. Như vậy sao được, nàng rõ ràng thấy, trong mắt trong lòng thái tử tất cả đều là tì tì. Vì vậy, Tô Anh nghiêm túc nói. Tì tì cần phải không kiêu ngạo không tự ti, điện hạ đối với tì tì tốt như vậy cũng không thể nói buông tha liền buông tha. Tô Nghiêu, hì hì, một tiếng bật cười, Tô Anh này, ngày từng ngày đều muốn cái gì, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có nói gì, muốn bỏ qua lúc nào. Không, đối với Diệp Lâm, khi nào thì nàng bắt đầu qua. Xem ra tìm cho nha đầu này chút chuyện suy nghĩ, mới tránh cho nàng suy nghĩ lung tung. Chớp mắt một cái, Tô Nghiêu cười híp mắt chế nhạo nói. À anh, ngươi nói cũng không biết vài ngày này tứ điện hạ có khỏe chút hay không. Hôm đó săn bắn mùa xuân tì tì nhìn thấy hắn, người ngồi trên lưng ngựa nhưng không biết ý tứ chạy đi nơi nào, một đôi mắt cũng mau rơi đến Tô phủ chúng ta trên đài. Mặt Tô Anh đỏ lên, không khỏi nhiều hơn chút ngượng ngùng, giơ tay lên liền đấm, sẳng giọng. Tì tì biết nói sao đây, êm đẹp kéo người điên kia tới trên người làm cái gì. Tô Nghiêu phì cười, hiệu quả rõ ràng, Tô Anh quả nhiên không hề nhắc tới Diệp Lâm nữa. Thì ra từ huyệt tiểu nha đầu này là tứ hoàng tử Diệp Tễ. Nghĩ đến điểm này Tô Nghiêu len lén hé miệng cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghiêu liền đứng lên thay đổi cách ăn mặc, mặc dù Tô Anh nói có chút thiên vị, nhưng là có đạo lý. Mặc dù nàng không có ý định là địch với Thu Ngự, chỉ là cũng phải xem một chút Thu Ngự là một hạng người gì, nếu như thực là không có chuyện hoa triều hình quấy rầy nàng, nàng cũng phải giết chết nhuệ khí người này. Thu thập mình chỉnh tề, cũng coi là tôn trọng đối thủ này. Quả nhiên vẫn chưa tới buổi trưa, liền nghe tiền viện có báo, nói Thu tiểu thư phủ Trường An công tới. Lúc đó Tô Nghiêu đang đứng ở bên cạnh ao cá chép tung mồi cho cá, nghe được thông báo chậm rãi đứng lên, còn chưa trở về khuê phòng, trên nửa đường chạm mặt đã nhìn thấy nha đầu dẫn một cô nương mặc quần áo màu đỏ tươi đi tới bên này. Tô Nghiêu định dừng bước lại, đứng tại chỗ này đợi nàng tới đây. Góc chuyện audio.com Thu Ngự rất đẹp, cũng xác thực không giống với Tô Dao, quanh thân giống như tản ra ánh sáng, tay áo màu đỏ tươi bị gió nâng lên một góc lại để cho người ta nhìn ra một tia đẹp. Nàng đã từng thấy hai người mặc đồ đỏ, giống nhau đều là quần trang. Hạ gia ngọc quyến rũ câu nhân, Thu Ngự cũng là anh khí mười phần. Giống như tên của nàng, Thu ngữ, đây là một tên khó mà phân biệt giới tính. Người này là nữ nhi duy nhất của Trường An Công, tương lai muốn thừa kế tước vị. Cách chương.